Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 12, chương 13 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 12 Nam Nhiễm không chút để ý, hỏi lại một lần, Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ, nguyện ý làm tam chuyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ sao Nam Nhiễm, không muốn, Tiểu Hắc Long ân. Này như thế nào cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Tiểu Hắc Long ý đổ lại một lần cùng ký chủ câu thông, ký chủ. Ngài, nói nửa thanh đã bị nó ký chủ cấp chặn đứng, hư, chính là ân, Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói. Mờ mịt, ký chủ ân cái gì đâu? Ký chủ, ta sẽ suy xét, không mặn không nhạt nói từ Nam Nhiễm trong miệng bay ra, Tiểu Hắc Long còn chính. Cân nhắc nói như thế nào phục ký chủ, đều đã chuẩn bị rất nhiều lời nói. Không nghĩ tới ký chủ thế nhưng chính mình nghĩ thông suốt, thống tử lập tức gật đầu ký chủ hào hào. Suy xét, nói xong, Tiểu Hắc Long không dám lại quấy rầy ký chủ tự hỏi, này nếu là vạn nhất nói nhiều. Ký chủ đổi ý nhưng làm sao bây giờ? Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, ký chủ này suy xét thời gian có phải hay không quá? Dài một chút, ngày thứ tư. Nam Nhiễm dẫn theo cặp sách tiếp tục đi học, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngươi suy xét thế nào? Nam Nhiễm không chút để ý cái gì thế nào? Chính là, làm tốt sự, hoàn thành nhiệm vụ a. Nam Nhiễm cái gì nhiệm vụ? Cùng ta có cái gì quan hệ? Tiểu Hắc Long không thể tin tưởng ký chủ. Ngươi nói ngươi sẽ suy xét. Áo, Nam Nhiễm không nhanh không chậm lên tiếng, Tiểu Hắc Long cảm thấy chính mình bị một búng máu. Tạp trụ nửa vời, đi tới. Ở sắp đi đến cửa trường thời điểm mơ siêu một đám ăn mặc đế đô cao trung giáo phục nữ sinh. Chắn ở nàng trước mặt cầm đầu người trên dưới đánh giá Nam Nhiễm mơ siêu, hét. Người chính là Nam Nhiễm A, người nói chuyện đôi tay ôm ngực. Hắc trường thẳng đầu tóc. Một chương xinh đẹp khuôn mặt, nếu không phải nàng hiện tại lấy đại tỷ đại thân phận đổ ở đầu ngõ, sẽ chỉ làm người cảm thấy là cái thanh xuân xinh đẹp hào hào học sinh, Nam Nhiễm ở nữ nhân kia trước. Mặt dừng lại, tìm ta. Đại tỷ đầu cười lạnh một tiếng. Loại này ở nàng trước mặt trang ngạnh người nàng thấy nhiều, đại tỷ đầu cúi đầu xem chính mình Nhiễm. Đến đỏ bừng móng tay, bên cạnh tiểu thái muội lập tức cầm một lọ sơn móng tay tiến lên, vị kia đại tỷ. Đầu một bên vặn ra sơn móng tay xoát móng tay một bên mở miệng, Trình Văn Hoắc là người của ta. Có biết hay không, Tiểu Hắc Long lập tức phát huy chính mình công năng ký chủ. Trình Văn Hoắc chính là Trình Giáo Thảo, chính là thiên đạo chi tử. Nam Nhiễm có lệ lên tiếng ân, nàng lực chú ý ở kia bình sơn móng tay thượng, đại tỷ đầu một bên nói. Chuyện, một bên đem Nhiễm tốt móng tay nâng lên, bại lộ dưới ánh mặt trời, hồng diễm diễm móng tay phá lệ thấy được nàng khinh thường một tiếng biết. Là người của ta, còn dám lại nhiều lần đưa thơ tình. Nam Nhiễm, ta xem ngươi là sống đủ rồi, giọng nói rơi xuống. Này đại tỷ đầu phía sau một tiểu thái muội lập tức tiến lên, giơ tay liền phải giáo huấn, đồ đê tiện. Trong miệng phun ra ác độc nói, Nam Nhiễm lực chú ý từ kia bình sơn móng tay thượng. Chuyển rời đến tiểu thái muội trên người, tiểu thái muội còn không có dựa lại đây. Đã bị nàng một chân cấp đá tới rồi trên tường, nàng này động tác vừa thu lại liễm. Trường hợp yên tĩnh, Nam Nhiễm nâng lên tay mình, nhìn chính mình móng tay. Không có trải qua bất luận. Cái gì gia công, phiếm khỏe mạnh nhan sắc ân. Giống như, nàng cái kia màu đỏ đẹp một chút, nàng kéo cặp sách đi phía trước đi, Tiểu Hắc Long nuốt nuốt nước. Miếng, mở miệng ký chủ, ngươi làm gì, cũng là kỳ quái. Rõ ràng đám kia nhân tài là bạo lực học đường già. Là hư, nhưng nó như thế nào thực thế kia băng nhân lo lắng đâu. Tấu chương xong. Hết chương.